Tu La Vũ Thần, chương 457, gọi ta là nữ vương đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, có loại này giác ngộ là được rồi. Nói như thế, trong cơ thể ngươi thần lôi lực lượng quá mạnh mẽ, căn bản là không phải hiện giờ ngươi có thể nắm trong tay. Đây là một loại định luật, dù cho ngươi có thể tiếp tục nghịch thiên, nhưng là khẳng định có một cái hạn độ, quá mạnh mẽ lực lượng coi như ngươi có thể thi triển, cũng sẽ đúng thân thể của ngươi tạo thành thật lớn thương tổn. Cũng như cùng, tinh thần lực của ngươi dĩ nhiên có thể khai thông màu lam kết giới, nhưng vẫn không thể làm như vậy, nguyên nhân là giống nhau, đó chính là ngươi thân thể còn không thể chịu tải những lực lượng này. Cho nên vẫn là đừng nghĩ trước lên đạt được kia thần lôi sức mạnh, chỉ cần rõ ràng, trong cơ thể ngươi có một rất lợi hại gì đó là đủ rồi, tin tưởng chờ ngươi có lực lượng đủ mức là lúc kia thần lôi cũng sẽ chân chính cho ngươi sử dụng. Hiện tại sao, vẫn là nhanh lên đem này huyền châu luyện hóa, đem tu vi của ngươi tăng lên đi, dù cho trước ngươi không ngừng rèn luyện tinh thần lực, hiện giờ tinh thần lực đã muốn đủ để khai thông màu lam kết giới, nhưng là muốn thành công đạt được màu lam kết giới lực, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Đàn đàn ngưng trọng nói, là thời điểm đột phá. Sở Phong gật gật đầu. Lúc sau, Sở Phong liền đem Tử Linh ôm đến trên giường, thay này đắp kín mền sau, Sở Phong cũng không xa đi, an vị ở Tử Linh bên cạnh bắt đầu luyện hóa huyền châu. Bởi vì huyền châu nhiều lắm, dù cho Sở Phong luyện hóa cũng cần rất dài thời gian, hơn nữa khai thông màu lam kết giới, cũng không phải chuyện đơn giản, cho nên Sở Phong ước chừng hao phí một tháng thời gian mới tính thành công. Một tháng sau, Sở Phong chẳng những thành công đột phá tới huyền vũ thất trọng, hơn nữa thành công đã lấy được màu lam kết giới lực, còn nắm giữ rất nhiều màu lam kết giới sư đặc hữu đích thủ đoạn, tỉ như mở ra kết giới đại môn, chính là Sở Phong vừa mới nắm giữ đích thủ đoạn. Ông, giờ phút này, một tòa kết giới đại môn, đã là di động hiện ra, Sở Phong liền đứng ở đó kết giới đại môn phía trước cùng đợi đàn đàn xuất hiện. Mà cùng lúc đó, Tử Linh, Thanh Long đạo nhân, Chư Cát Trường Thanh, Sở Cô Vũ, Sở Nguyệt chờ mọi người, cũng đều xúm lại ở kết giới kia đại môn chung quanh, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kết giới kia đại môn. Tất cả mọi người thực kích động, thậm chí có chút khẩn trương, bởi vì nơi này người, trừ bỏ Tử Linh, Thanh Long đạo nhân ngoại, tin tưởng còn không có người thấy qua giới linh là vật gì, kia đến từ thế giới kia sinh vật thực tại làm cho người ta chờ mong. Nhất là kia đều là giới linh sư, hơn nữa vẫn là Sở Phong sư tôn Chư Cát Trường Thanh, lại càng không khỏi tán thưởng. Đây là Lam Bảo giới linh sư lực lượng, có thể phóng thích giới linh, nhường giới linh cùng mình một trận chiến, thật sự thật lợi hại. Không thể tưởng được ta Chư Cát Trường Thanh, thật không ngờ may mắn, nhận như vậy một vị còn gì nữa đệ tử, bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành Lam Bảo giới linh sư. Mau nhìn, đi ra vậy. Đột nhiên, có người hô to một tiếng, tất cả mọi người trở nên càng thêm kích động lên. Bởi vì kết giới kia đại môn nhuyễn bỗng nhúc nhích theo sát phía sau một gã tuyệt mỹ cô gái, liền từ kết giới kia đại môn trong vòng đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này cô gái thật sự thật đẹp, kia lóe ra mắt to, kia mạnh tiểu quỳnh mũi, kia phấn nộn hoa thần, kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, quả thực sướng được làm cho người ta ngạt thở. Nhất là nàng da thịt trắng nõn như tuyết, rồi lại trong suốt thấu đáo phát ra hồng nhuận sáng bóng, thân mặc do màu đen lông chim bện thành váy ngắn, thượng lộ tiết trắng hai vai, hạ lộ thon dài đùi đẹp, thực tại người xem nhóm muốn ngừng mà không được. Mà vị, dĩ nhiên là nữ vương đại nhân Đàn Đàn, Đàn Đàn cùng lúc trước Sở Phong lần đầu tiên thấy nàng thời điểm giống nhau, không có một tia thay đổi, vẫn là một giọng nói ngọt ngào đến không thể tiếp tục ngọt động lòng người cô gái. Giờ khắc này, mọi người ở đây đều nói không ra lời, bởi vì bọn họ đều thật sâu bị Đàn Đàn mỹ mạo hấp dẫn. Luận dung mạo, Đàn Đàn thậm chí so với Tử Linh còn muốn thắng được chia ra, luận khí chất, Đàn Đàn đã có thanh thuần đáng yêu hơi thở, lại có dễ thương khêu gợi hấp dẫn, quả thực là tuyệt đối hoàn mỹ, tìm không ra một tia tì vết. Như vậy hoàn mỹ bộ dạng, quả thực làm cho người ta cảm thấy được thân trước khi cảnh trong mơ, bởi vì này dạng hoàn mỹ cô gái, làm sao có thể xuất hiện ở nhân thế trong lúc đó. Nhưng là trước mắt Đàn Đàn lại cứ như vậy, chân thật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trên thực tế, đừng nói là người bên ngoài, cho dù là nhiều lần cùng Đàn Đàn ở tinh thần thế giới nội gặp Sở Phong, giờ phút này cũng đồng dạng bị Đàn Đàn mỹ mạo sở kinh diễm tới, Đàn Đàn mỹ, đích xác phi nhân loại có thể sánh bằng. Bất quá Sở Phong lại biết Đàn Đàn căn bản không thuộc về thế giới này, hơn nữa đừng nhìn nàng đối với chính mình không sai, nhưng trên thực tế lại tâm cao khí ngạo ngoan, tựa hồ chưa bao giờ đối với chính mình tâm động qua, có thể nói chưa bao giờ đúng bất luận kẻ nào tâm động qua, là một tâm địa không sai, rồi lại làm cho người ta bắt đoán không ra nha đầu. À, thật thoải mái nha. Đàn Đàn đi ra sau, vốn là ở trước mặt mọi người, kiều mị thân cái tiểu lưng mỏi, lúc này mới lưng tay nhỏ bé, cười khẽ tiêu sái đến Sở Phong bên cạnh, đúng Sở Phong cười ngọt ngào, nhưng vẫn chưa cùng Sở Phong nói chuyện, mà là đúng Sở Phong bên cạnh Tử Linh nói. Tử Linh tiểu cô nương, ngươi còn nhớ rõ vốn nữ vương sao? Ngươi, của ngươi cổ hơi thở này, ngày đó ở Bạch Hổ Sơn Trang, là ngươi mượn Sở Phong thân thể áp chế ta. Chấm, giờ khắc này, Tử Linh cặp kia mắt đẹp một trận lóe ra, tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một nét thoáng hiện giật mình. Bởi vì ngày đó ở Bạch Hổ bên trong Sơn Trang, Sở Phong phát tán ra ám hắc lực lượng thật sự thật đáng sợ, đến nay mới thôi vẫn mời nàng lòng còn sợ hãi, khó có thể quên mất. Đó cũng là Tử Linh sau lại ở Chí Tôn Sơn Trang gặp được Sở Phong, chính là uy hiếp Sở Phong, lại không hề giết Sở Phong nguyên nhân, bởi vì nàng có điều kiêng kỵ đúng là Sở Phong cái kia loại ám hắc lực lượng. Tuy rằng sau lại Sở Phong thể hiện ra lôi đình lực có được hủy thiên diệt địa khả năng, nhưng ở Tử Linh trong lòng, trí nhớ khắc sâu nhất vẫn là kia ám hắc sắc lực lượng, bởi vì kia ám hắc sắc lực lượng đáng sợ đến liền nàng thiên tứ thần lực đều dùng mình. Mà giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết Sở Phong kia ám hắc lực lượng là từ gì mà đến, nguyên lai kia thực sự không phải là đến từ Sở Phong, mà là đến từ Sở Phong vị này giới linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, đúng vậy, đích thật là vốn nữ vương, bất quá khi đó, vốn nữ vương không biết Sở Phong người này sẽ thích thượng ngươi nha, cho nên xuống tay nặng một chút. Từ Linh tiểu cô nương, muốn trách thì trách Sở Phong đi, ngàn vạn lần không nên trách vốn nữ vương nhé. Đàn đàn nghịch ngợm cười nói, cái loại này tươi cười, tuyệt đối có thể mê đảo vô số người, trên thực tế, giờ này khắc này, rất nhiều người đều bị nụ cười của nàng sở mê hoặc cho dù là nữ tử cũng không ngoại lệ. Ta sẽ không trách của ngươi, càng sẽ không quái Sở Phong, vô luận hắn làm cái gì, ta cũng sẽ không trách hắn. Tử Linh cũng rất là hòa thiện đích quay về lấy cười, đồng dạng là mê người hàng vạn hàng nghìn. Vị cô nương này, không biết ngươi là đến từ người nào linh giới. Đúng lúc này, Thanh Long đạo nhân mở miệng, hắn cũng đồng dạng ở Tử Linh trên người, cảm nhận được cường đại dị thường, rồi lại khuynh hướng ám hắc đáng sợ hơi thở. Càn rỡ, cô nương cũng là ngươi có thể gọi, phải gọi ta là nữ vương đại nhân. Có thể nghe được Thanh Long đạo nhân chi nói, đàn đàn cũng đột nhiên giận quát một tiếng, thanh âm vang lượng, liền này chắc chắn vạn cốt mồ, đều là một trận lay động. Cùng lúc đó, đàn đàn kia lúc trước hoàn lại trong trẻo hai mắt, lại tràn ngập ra không thể khinh nhờn quang mang, kia hào quang cực kỳ đáng sợ, không là tới từ ở thực lực mà là một cỗ khí chất. Như vậy chuyển biến đàn đàn, đem mọi người giật nảy mình, cơ hồ tất cả mọi người là khuôn mặt đại biến, không khỏi về phía sau thật lùi lại mấy bước. Giờ khắc này, đàn đàn nơi nào vẫn là cái kia làm cho người ta thèm nhỏ dãi tiểu mỹ nữ, trang nghiêm hóa thân thành làm cho người ta e ngại tiểu ma quỷ. Tự Liên kia kiến thức rộng rãi Thanh Long đạo nhân, cũng là khuôn mặt hơi đổi, suy tư một phen sau, lại cười nhạt một tiếng. Tuy rằng vẫn chưa gặp qua, nhưng loại này riêng mình ám hắc khí thế cùng ghi lại trong đích giống nhau, nếu là ta không có đoán sai, vị cô nương này là đến từ kia trong truyền thuyết Tu La Linh giới, cách chương.